ABO quần thần, chương 17, góc truyện audio.com. 17 Thường Hành bị Omega mắng thành đồ ngốc. Đúng vậy, anh ngốc thì làm sao giờ? Alpha cúi người cười khẽ bên tai Bạch Tiểu Đường, em đừng ghét bỏ anh. Omega giơ tay ôm cổ Thường Hành dưng dưng cười cười, lại nói thầm một câu. Đồ ngốc, Thường Hành tức khắc không chịu ôm eo cậu hừ nhẹ. Không được lại nói anh ngốc. Bạch Tiểu Đường lại không muốn sửa miệng, đầu ngón tay tìm khe hở ngón tay của Alpha, 10 ngón tay đan vào nhau chút cả lòng lên người Thường Hành. Bạch Tiểu Đường chủ động, Alpha sao có thể ngưng. Khi mây dần tản, ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, Omega cuộn ở trong lòng Thường Hành mệt đến ngủ rồi, khóe mắt còn treo nước mắt theo hô hấp thường thường rơi xuống một giọt. Thường Hành nương ánh sáng mỏng manh sờ soạng đứng dậy, bưng ly nước rón ra rón rén đi rót nước, về phòng lại thấy Bạch Tiểu Đường đã tỉnh, đang ôm chăn nhìn chằm chằm cửa sổ ngẩn người. Khát không? Alpha đau lòng thò lại gần đút cậu uống nước. Bạch Tiểu Đường cũng không khát, chỉ duỗi tay ôm eo Thường Hành cả người dán qua đi hít hít mũi. Alpha xoa xoa gáy cậu, nhẹ giọng xin lỗi. Anh không nghĩ tới, em ỉ lại anh như vậy. Bạch Tiểu Đường chậm rãi lắc đầu, ngồi thẳng người thở dài. Tôi cũng không nghĩ tới, hóa ra dù buồn ngủ cỡ nào, không có anh bên cạnh tôi cũng ngủ không được. Thường Hành thật cẩn thận hỏi, em có ghét như vậy không? Omega chôn mặt ở hõm cổ Thường Hành hít sâu một hơi. Tôi vốn cho rằng mình sẽ ghét nhưng là nếu là anh. Nếu là anh thì sao? Alpha vội vàng truy vấn. Bạch Tiểu Đường không tiếng động cười cười, ngẩng đầu lên hôn môi Thường Hành, nắng ban mai vàng nhạt nở rộ sau cậu. Omega hôn hôn liền buồn ngủ, Thường Hành ôm cậu thuận thế nằm xuống giường, hôn chóp mũi Bạch Tiểu Đường hoang mang nỉ non. Rốt cuộc em giấu anh chuyện gì? Nhưng mà vô luận giấu giếm cái gì, giờ phút này cũng đã không quan trọng. Thường Hành ánh nắng chậm rãi chiếu lên mặt Bạch Tiểu Đường, cũng không biết bất giác nhìn bao lâu, khi mặt trời lên cao mới chưa đã thèm mà khép lại hai mắt ngửi tin tức tố ngọt ngào trên người Omega nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày sau kỳ phát tình của Bạch Tiểu Đường rốt cuộc hoàn toàn qua đi, thần thanh khí sảng chạy tới chạy lui trong phòng, lúc thì tìm sách trong giá sách của Alpha đọc, lúc thì ngồi bên bàn viết viết vẽ vẽ. Thường Hành lại ủ rũ, nằm ở trên giường rầm rì không chịu đứng lên. Bạch Tiểu Đường ôm sổ sách của Thường Hành xem say mê, thường thường khoanh mối làm ăn của Alpha dặn lần sau đừng nhúng tay, giá thị trường không tốt. Thường Hành càng nghe càng nằm ở trên giường không chịu đứng dậy, cuối cùng chọc Bạch Tiểu Đường cười. Omega bò lên trên giường cầm sổ sách ngồi xuống bên cạnh Alpha, làm bộ muốn đọc. Thường Hành vội vàng ôm eo cậu xin khoan dung. Tiểu Đường, em ngồi với anh một lát được không? Tôi không phải ngồi với anh sao? Bạch Tiểu Đường quơ quơ sổ sách trong tay, anh nghe cẩn thận chút, đây chính là công chuyện của anh. Tiểu Đường, em dựa tôi gần chút. Thường Hành cũng không để ý sổ sách, Omega hồ nghi mà cong lưng, Thường Hành lập tức vùi mặt vào cổ cậu say mê ngửi. Anh vẫn thích lúc em phát tình. Bạch Tiểu Đường xấu hổ buồn bực mắng. Anh không thích tôi bây giờ, tôi đi là được. Alpha nắm cổ tay cậu, vội vàng giải thích, em thế nào anh cũng thích nhưng lúc em phát tình ỉ lại anh nhất. Bạch Tiểu Đường nghe vậy khe khẽ thở dài, nằm trong lòng Thường Hành dán chán. Góc truyện audio.com, hắn, Thường Hành, anh là Alpha của tôi mà. Ừ, Thường Hành ôm cậu ngồi dậy, vậy em có thể ỉ lại anh một chút không? Bạch Tiểu Đường híp mắt ý vị thâm trường ờ một tiếng, ném sổ sách vào ngực Alpha. Vậy anh đọc cho tôi nghe. Thường Hành tức khắc thở ngắn than dài nằm trên giường, bọc chăn như là đang dỗi Bạch Tiểu Đường. Omega giờ khóc giờ cười vòng đến bên kia giường, dùng ngón tay chọc chọc eo Thường Hành. Alpha kéo tay cậu ôm Bạch Tiểu Đường vào lòng, bị đè nén mà oán giận. Anh tối hôm qua rời giường rót nước, em một chút phản ứng cũng không có. Qua kỳ phát tình rồi, sao còn ỉ lại vào tin tức tố của anh làm gì? Bạch Tiểu Đường buồn cười hôn khóe miệng Thường Hành, hay là... Anh hy vọng mỗi ngày tôi ngủ không ngon à? Thường Hành đương nhiên không hy vọng Bạch Tiểu Đường khó chịu, nhưng lại ngóng trông Omega càng dính mình một ít, đành không rên một tiếng mà ôm cậu không buông tay. Bạch Tiểu Đường duỗi duỗi chân, thấy tránh không thoát bèn lấy lui làm tiến. Anh ôm tôi xem sổ sách là được chứ gì? Alpha miễn cưỡng đồng ý, một tấc cũng không rời mà dán Bạch Tiểu Đường đi đến bàn sách đợi người chủ động bò lên đùi mình mới bắt đầu không tình nguyện đọc. Thường Hành, nếu anh lại chọc tôi, hôm nay ngủ thư phòng đi. Omega chống cằm quay đầu lại trừng mắt nhìn Alpha một cái. Anh không đi, Thường Hành gác cằm ở vai cậu khàn giọng cự tuyệt, không có em anh không ngủ được. Thế thì đọc cho nghiêm túc vào. Bạch Tiểu Đường buồn bực lầm bầm lầu bầu, anh như vậy mà cũng có thể làm buôn bán à? Tâm tư gác đi đâu rồi? Tâm tư của anh ở đâu em còn không biết sao? Thường Hành còn buồn bực hơn Omega. Bạch Tiểu Đường quơ quơ chân, tai nóng lên, cầm sổ sách đọc nhanh như gió, đọc một lúc lâu ảo não xoay người, ngồi ở trong lòng Thường Hành cùng Alpha hôn môi. Lại ầm ĩ nữa, tôi cho anh ngủ thư phòng thật đấy. Omega hôn xong thở hồng hộc đỡ bàn. Ai ngờ Thường Hành thế nhưng con người đè Bạch Tiểu Đường trên bàn, không quan tâm mà dùng tay sờ huyệt khẩu ửng đỏ của cậu. Omega hoàn toàn bị chọc giận, tựa vào đầu vai Thường Hành dùng sức cắn cổ người này. Alpha suy sụp buông tay, xoa ấn đường thở dài, cuối cùng xách theo sổ sách ủ rũ cục đuôi đi ra ngoài cửa. Thôi được, anh đi thư phòng. Bạch Tiểu Đường tức giận đến cả người phát run, giữa hai chân tê dại một mảnh, nửa ngày cũng không có sức. Tuy rằng cậu biết trong xương cốt chảy xuôi của Alpha đều là máu không an phận, nhưng Thường Hành cũng không thể nhẫn tâm lăn lộn cậu. Hiện giờ mới tạo kết tựa như dê vào miệng cọp, rốt cuộc vẫn là cố ý. Bạch Tiểu Đường càng nghĩ càng giận, vọt tới trước cửa muốn khóa trái, nhưng nghĩ đến biểu tình khi rời đi của Thường Hành thì lại mềm lòng, do dự đến cuối cùng vẫn không khóa cửa. Nhưng mà Alpha không về. Bạch Tiểu Đường ăn xong cơm chiều thấy thư phòng một chút động tĩnh đều không có, cắn răng nhịn đến nửa đêm cuối cùng chịu không nổi, hâm nóng chút thức ăn rón ra rón rén đi đến trước cửa, do dự một lát vẫn là đẩy cửa vào. Thư phòng chỉ mở đèn bàn nhỏ, Thường Hành nằm trên bàn ngủ rồi, trong tay vẫn còn cầm sổ, nửa mặt mệt mỏi bị ánh sáng mờ nhạt chiếu đến ôn nhu đến cực điểm. Bạch Tiểu Đường ngơ ngác nhìn một lát, đi qua khoác áo cho Alpha, dư quang thoáng nhìn tất cả nội dung được khoanh trong sổ đều là chuyện ban ngày cậu nhắc tới, không khỏi chua mũi, đặt đồ ăn xuống thở dài. Rõ ràng là nghe thấy được còn. gocchuyenaudio.com, biệt nữ cái gì không biết. Thường Hành đột nhiên bừng tỉnh, còn buồn ngủ mà nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Đường, sau đó che cổ hít một ngụm khí lạnh. Ai bảo anh ngủ trên bàn? Omega đau lòng thò lại gần giúp Thường Hành xoa, xoa xoa xong chui vào lòng Alpha, cơm chiều cũng không ăn, chê tôi nấu không ngon à? Thường Hành khàn giọng cười, ôm eo Bạch Tiểu Đường nhẹ giọng hỏi. Còn giận à? Nếu tôi nói vẫn giận, anh vẫn ngủ trên bàn à? Omega tức giận mắng, cầm đồ ăn lên đút Thường Hành ăn cơm, cũng không biết tự ăn một ít, không đói bụng à? Tiểu Đường, em đau lòng anh. Alpha ăn đến là thỏa mãn, mặt mày hớn hở nói, không nỡ để anh bị đói. Bạch Tiểu Đường xúc một muỗng cơm nhét vào miệng Thường Hành, chẳng thèm phản bác, chỉ thở dài hỏi. Nguội chưa, nếu nguội tôi đi hâm nóng lại. Muộn rồi, không sao, anh sợ em mệt. Alpha từ chối, quấn lấy Bạch Tiểu Đường không cho cậu động đậy. Omega lại cố chấp tránh tay Thường Hành ra, bưng chén chạy vào bếp, chạy đến cửa nhìn Alpha ngồi yên ở bàn, hận sắt không thành thép mà dậm chân. Không đi cùng tôi à? Thường Hành không nói hai lời đi theo luôn, dính sau mông Bạch Tiểu Đường hỏi không ngừng. Tiểu Đường, anh nhớ em một buổi chiều, sao em không tới tìm anh? Bạch Tiểu Đường hâm cơm thất thần, nói có lệ, tôi đọc sách, em không nhớ anh à? Alpha cúi đầu cắn tuyến thể sau cổ của cậu, ngập răng một chút lại rời đi, em còn như vậy anh sẽ dùng thuốc thúc đẩy kỳ phát tình của em. Bạch Tiểu Đường quay đầu lại trừng mắt nhìn Thường Hành một cái. Anh dám? Alpha lấy lòng hôn hôn khóe miệng cậu. Anh không nỡ, vì thế đề tài không giải quyết được gì, Bạch Tiểu Đường hâm cơm ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Thường Hành ăn, sau đó không tự chủ được dặn dò. Ăn nguội không tốt cho dạ dày, vậy sau này em phải nhắc anh. Alpha ăn đến là sung sướng, chân ở dưới bàn liều mạng cọ cẳng chân Bạch Tiểu Đường. Lòng Omega đã mềm từ khi mở cửa thư phòng, kệ Thường Hành cọ, bò đến giữa hai chân Alpha ngồi, không đợi Thường Hành cơm nước xong mình đã ngủ mất rồi. Thường Hành ôn ôn nhu nhu cười rộ lên ôm Bạch Tiểu Đường trở lại phòng ngủ. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy Omega đã dính vào tay chân dính trên người hắn cũng chui vào trong ngực hắn. Thôi, sáng mai lại trách anh ăn ít, Alpha ôm Bạch Tiểu Đường chui vào chăn, hai người nằm cạnh nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau Bạch Tiểu Đường thấy Thường Hành bỏ lại đồ ăn thì không vui, nhưng không nói gì, chỉ bắt Alpha mỗi ngày ăn cơm đúng giờ. Thường Hành âm thầm buồn cười, nhìn dáng vẻ Omega nghiêm túc lòng tràn đầy mềm mại cố ý đùa vài lần, thấy Bạch Tiểu Đường thật sự để ý liền ngoan ngoãn làm theo. Hai người họ sống thoải mái, người Thiệu gia lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thì ra Thiệu Lan nói chuyện của Bạch Tiểu Đường cho người trong nhà nghe, người ngoài tuy rằng không biết tin tức này lại khiến Thiệu gia nổi sóng gió. Trước gả cho Thường Cửu, lại lấy chết đào hôn tạo kết với Thường Hành, Bạch Tiểu Đường làm chuyện này thật sự là kinh thế hãi tục. Cách chương.